Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 573, đệ 573 trang. Vì sát tạ khắc lệ, mặt sau khống chế 8 xúc bạch lâu cường giả chỉ có 3 cái. Mặt khác 3 cái bao gồm rắn độc không biết đi đâu. Chắc là vì thiên hải bốn la chuyển sinh thuật chuẩn bị cái gì đi, phía trước chính là xuất khẩu, phù. Xuyên mấy người tốc độ đều thực mau. Trước sau chân không kém nhiều ít. Mắt thấy xuất khẩu chiếu ánh hải vực thủy quang liền ở trước mắt. Không tốt, chỉ thấy cái kia xuất khẩu đang ở phóng thích cấm chế. Muốn phong bế kia phiến môn, có thể ra chuyện xấu cũng không ngừng là chính mình. Này đó bạch lâu lão cẩu cũng không kịp nhiều loại, phù xuyên vừa thấy. Nhíu nhíu mi, bỗng nhiên thân thể trực tiếp giải thể. Tiến vào vách tường khe hở chung. Trực tiếp nhằm phía cấm chế mạch lạc, hắn muốn chặn cấm chế. Ngăn cản hắn, mặt sau cưỡi ở khổng lồ 8 xúc trên người bạch lâu 3 người sắc mặt thay đổi. Lập tức mệnh lệnh 8 xúc, mà 8 xúc lợi hại a, thân thể như trạng thái dịch hóa. Trực tiếp vọt vào tường thể, bên kia 3 người cũng rơi xuống, đuổi theo phía trước Úy Minh Đường đám người sát đi, tuy rằng Úy Minh Đường bọn họ hiện tại người nhiều, nhưng đều trúng xương giá trạng thái, thực lực không đủ đỉnh núi, thả hỗn loạn chạy trốn dưới, nhân tâm phân tán, ngược lại không đủ phía trước bị tạ khắc lệ khống chế khi đồng lòng, cơ hội tốt. Đồng thời rắn độc 3 người cũng đang ở tới rồi trên đường. Bên ngoài đường đi kịch liệt trốn sát tường thể trong vòng. Phù xuyên đã vô hạn tiếp cận cấm chế mạch lạc bên kia. Nhưng 8 xúc hải yêu động tác càng mau. Chất lỏng kia liền cùng làm lơ cái chắn dường như. So phù xuyên vô mật độ xúc tua tốc độ nhanh 30%. Bay nhanh ngắn lại khoảng cách. Mắt thấy liền phải từ phía sau cuốn lấy phù xuyên, chỉ cần bị nó tiếp cận. Liền tính lấy yêu lan thể cùng thú bông long hợp thể thể chất cũng khiêng không được tiểu hoàng bọn. Họ nhưng vội muốn chết, phù xuyên cũng sốt ruột. Cái trán đều có mồ hôi lạnh. Tuy nói tạ khắc lệ cái này thân phận cho dù chết. Nàng bản thể cũng còn ở. Nhưng rốt cuộc tạ trên người có rộng lượng tài nguyên cùng rất nhiều thiên phú căn cơ. Chờ hắn cùng bản thể hợp nhất phát huy xuất siêu cường lực lượng. Nếu trên đường thiệt hại. Quá đáng tiếc, tương đương này một năm tới nỗ lực đều uổng phí hơn phân nửa, càng tuyệt cảnh. Bách lực càng lớn, đồng dạng, quyết đoán cũng đại. Phù xuyên ngược lại bình tĩnh lại. Làm sao bây giờ? Tìm nó nhược điểm, lại vừa lúc là chính mình có thể nắm giữ. Nó sợ cái gì? Phù xuyên trong đầu bỗng nhiên hiện lên 8 xúc bộ dáng, nàng quay đầu nhìn lại, đích xác. Là đậu xanh mắt, đôi mắt hảo tiểu. Thả trong trắng mắt vẫn đục thị lực không hảo. Như thế kế thừa biển sâu xích trương đặc điểm, biển sâu đại bộ phận sinh vật đều có như vậy đặc điểm. Cũng có thể là nhược điểm, nhưng nàng năng lực còn kém điểm. Tạp ở cái kia bình cảnh, quang hệ trung quang chất áo nghĩa. Còn kém một chút, liền thiếu chút nữa, liền kém như vậy một tia. Là có thể bắt lấy cái này con mồi. 8 xúc kia màu đỏ tươi trong mắt đã mau thị huyết đến muốn tích xuất huyết tới, sau đó chính là xoát, xúc tua bỗng nhiên bắn ra, ra tốc, nghìn cân treo sợi tóc, phù xuyên bỗng nhiên xoay người, đôi tay hư nắm, quang chất thay đổi, phóng thích cường độ ánh sáng, cực hạn cường độ ánh sáng, quang, tới, một sát hư nắm, một cái chớp mắt huy hoàng, kia cực hạn quang từ nàng lòng bàn tay bùng nổ. Trong phút chốc phóng thích cực hạn tựa sao trời thiên thạch mặt ngoài phóng thích quang cảm, liền. Kiềm một chút, sợ quang tám kích phát ra chói tai thống khổ tiếng thét chói tai. Toàn bộ thân thể cũng như là bị nước sôi năng bạch tuộc giống nhau nhanh chóng cuộn tròn. Bảo hộ hai mắt của mình cùng làn da cảm ứng tế bào, nhưng vẫn là thống khổ đến cả người nhan sắc đều. Thay đổi, cũng là giờ khắc này. Phù xuyên nhằm phía cấm chế mạch lạc kia quang quá lóa mắt. Trực tiếp xuyên qua dày nặng tường thể tới đường đi bên này. Tuy rằng quang cảm hư nhược rồi mấy chục lần, nhưng vẫn là chiếu rọi trong sáng. Các thí sinh cùng rắn độc bọn người vì này cả kinh, tiếp theo bọn họ nghe được 8 xúc tiếng kêu. Thảm thiết, sợ quang. Sinh vật biển không phải mỗi cái đều sợ quang. Đến xem phẩm loại, lại còn có đến xem quang cảm. Quang cảm không đủ cũng vô dụng, Diệp Cô Cửu cũng biết điểm này. Nhưng cũng không phải thực ngoài ý muốn Tạ Khắc Lệ dùng loại này thủ đoạn đối kháng tám xúc, hơn nữa. Tình huống không ổn. Không ổn cái gì? Nàng cho rằng công kích cấm chế mạch lạc liền có thể. Nàng không hiểu trận pháp. Căn bản không biết phá giải mạch lạc tiết điểm vì này. Lung tung công kích sẽ chỉ làm nàng bị cấm chế phản công. Bạch Lâu mọi người tuy kinh ngạc Tạ Khắc Lệ năng lực đến lấy nhược điểm chống lại tám xúc. Nhưng cũng cảm thấy nàng vô pháp chặn cấm chế đại môn. Ngươi xem. Nó mau đóng lại. Mọi người bị này 6 cái Bạch Lâu cường giả cuốn lấy. Những người này tốc độ thực mau. Liền tính Úy Minh Đường nắm giữ hải khô xiềng xích. Bọn họ cũng có thể né tránh. Trừ phi nàng có thể trực tiếp làm ra hải khô lao ngục, không ít người nhất thời có chút tuyệt vọng. Thậm chí nghĩ quay đầu lại cùng này 6 cái lão đông tây đồng quy vu tận tính, nhưng là Diệp Cô Cửu, Tô Mạc Gia, Úy Minh Đường mấy người lại hết sức bình tĩnh. Lại vẫn là cực nhanh nhằm phía xuất khẩu. Chẳng lẽ là Diệp Cô Cửu biết tiết điểm, còn nói cho Tạ Khắc Lệ. Hẳn là, ở Phù Xuyên vọt vào tường thể phía trước. Diệp Cô Cửu đích xác tính toán cùng Phù Xuyên nói. Nhưng người sau giống như không cần. Trực tiếp liền đi vào. Cái này làm cho nàng có chút buồn bực. Người này chính mình liền xem thấu. Chẳng lẽ hắn cũng thiện trận pháp? Giống như không phải. Liền tính người này tri thức uyên bác. Biết một ít trận pháp tri thức. Nhưng cấm mạch lạc một khi khởi động. Thiên biến vạn hóa. Tất nhiên đến là quen thuộc trận pháp nhân tài có thể nhìn thấu nó vận tắc, đó chính là có người. Khác nói cho hắn, Diệp Cô Cửu theo bản năng liếc về phía Úy Minh Đường, lúc này. Oanh, tường trong cơ thể cấm chế mạch lạc đứt gãy dao động làm cho cả huyệt động đều nổ vang ra nẻ, sau đó. Trực tiếp tiến vào sụp xuống trạng thái, Bạch Lâu mấy người khiếp sợ không thôi. Mà ra khẩu cấm chế một biến mất. Phía trước Diệp Cô Cửu đám người đi đầu lao ra, dầm. Mọi người lao ra thủy thể sau. Không có trực tiếp đào tẩu. Mà là liên thủ đối với kia 6 người tiến công một đợt, 6 người tránh né. Lại thấy một cái khác lối rẽ tường thể lòe ra Tạ Khắc Lệ, đáng chết. Bọn họ muốn ngăn lại hắn. Nhưng là không còn kịp rồi. Tạ Khắc Lệ nhân cơ hội chạy ra. Mặt sau đúng là mắt mù sau dựa vào khứu giác đuổi theo tám xúc. Hết chương.